Chiến thần Trấn Quốc, chương 553, 553, chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết chứ, cho nên mới không dám gọi giá. Lúc tập đoàn Tam Hưng gọi giá 600 triệu, thì đổi ra nhân dân tệ chính là 2 tỷ. Ai dám chứ? Đúng vậy, lần đấu giá này đơn vị là đô la. Mọi người đều biết rõ. Những người này đều là người do tập đoàn Tam Hưng bố trí. Tự mình gào to, Diệp Quân Lâm còn chú ý tới. Bọn họ đem danh sách vật đấu giá ở giữa sân mang đi rồi. Những tờ danh sách này chính là chi tiết về món đồ đấu giá hôm nay. Chi tiết từng kiện hàng đấu giá cùng giá cả. Lúc này Dư Huy đi tới. Cười hỏi, vệ tổng sao vậy? Dư tiên sinh đến phân xử giúp tôi. Hôm nay đơn vị đấu giá có phải là đô la không? Vệ Khoan hỏi, đúng vậy, là đô la, cho nên 3 tỷ là 200 triệu nhân dân tệ. Tôi mới bỏ cuộc, Dư Huy cùng Vệ Khoan kẻ sướng người họa. Sao thế? Lý Tiểu Thư cùng Diệp Tiên Sinh không biết. Dư Huy ra vẻ kinh ngạc, còn không phải sao, vừa nghe là đô la, hai người không đồng ý. Vệ Khoan nói, Dư Huy cười càng tươi. Hai vị từ bỏ đi. 200 triệu mua đồ vật kia đúng là không ổn. Lý Tử Nhiễm đầy Diệp Quân Lân. Ý muốn anh từ bỏ. Đấu đá với tập đoàn Tam Hưng chỉ có hại. Thấy thế, Dư Huy cười. Xem ra việc này xong. 200 triệu thì 200 triệu. Không thành vấn đề. Diệp Quân Lâm cười. Cái gì? 200 triệu cũng được. Dư Huy cùng Vệ Khoan kinh ngạc. Trong mắt đều rơi ra. Ban đầu muốn dùng 200 triệu ép Diệp Quân Lâm rút lui. Kết quả anh lại đồng ý, tôi có thể giao ra 200 triệu. Nhưng có thể dùng được không phải xem bản lĩnh các người rồi. Diệp Quân Lâm cười thần bí. Đi thôi, trả tiền, oanh. Trong đầu Vệ Khoan cùng Dư Duy oanh một tiếng. Anh ta thực sự muốn trả. Đi vào hậu trường, Diệp Quân Lâm lấy thẻ ra trực tiếp thanh toán 2 tỷ. Vệ Khoan cùng Dung Dư Huy vô cùng hoảng hốt. Cách chương.